Chương 1601, mặt ít B7, lọ thạ. Phần 2 pháp khắc, sao, tại sao có thể như vậy thời khắc này vẹn nạ quân ca khuôn mặt chút nào nhìn không thấy trung niên nhân hẳn có vẻ này trầm ổn, đã nổi lòng đại loạn hết cách rồi, tình huống vừa rồi những thứ nguyền đã nhìn ở trong mắt, lấy một người cùng một tinh linh lực đối kháng toàn thành chi binh lại ung dung thoải mái, loại năng lực này xa xa giỏi hơn những thứ nguyền chi. Hiểu được bo bo giữ mình đạo lý này khen ngợi hành khúc tự nhiên không còn dám cùng ta tranh chấp, bằng vào ta năng. Lực bây giờ, đánh chết hắn thực sự quá dễ dàng. Nhưng là, ta cư nhiên lựa chọn chiêu an. Hơn nữa, chẳng những chiêu an, nhưng lại để cho bọn họ toàn thân trở ra, cùng dân chúng cùng nhau rút lui đến rồi liên quân bộ đội hậu phương lớn. Nói sở, cái kia khen ngợi hành khúc. Ca đơ dần vẫn là rất biết nịnh hót. Mới vừa đầu hàng liền đi tới Phỉ Nhi bên cạnh, một gối quỳ xuống, vẫn hôn Phỉ Nhi giày lính. Thuyền cận đều có chút không chịu nổi, ôi chao, thật là ghê tởm, hắn xe có hay không có miệng thối ta kiệt kiệt cười, ta ngược lại không lo lắng cái này, cũng không biết lao bản tối hôm qua rửa chân không có. Phỉ Nhi nghiến răng nghiến lợi, hôn đạm chịu chịu thiếu để ý đến ta, ta hiện tại hận ngươi chết đi được, ngươi cút sang một bên cho ta ta như cũ cập nhà. Nhưng là Phỉ Nhi thật vẫn liền đem ta triệt để không thấy. Ta biết, Phỉ Nhi như cũ đang giận ta, hơn nữa, nàng và hết thể người biết rõ tình hình giống nhau, đều đặc biệt lo lắng ta và độc luyến thu vũ. Thơ ca tụng chiến đoàn cờ UNGN như thế một triệt binh, thủ thành áo người chơi đều ăn không được sức lực, cả đám trợn mắt há mồm nhìn ta, trong mắt viết đầy bất đắc dĩ cùng vô giải, rất nhiều không phải vẹn nạ chi bài hát quân đoàn người chơi đã không thể làm gì hạ tuyến. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, bọn họ sẽ tại thành chiến kết thúc trước không cách nào đăng nhập trò chơi. Ánh mắt của ta chuyển hướng về phía vẹn nạ quân ca, cười lạnh nói, đại thế đã mất, buông tha, đừng lại tạo thành hy sinh vô vị. Vẹn nạ quân ca sắc mặt tái xanh, vì sao ngươi là muốn nói, vì sao chiến thần quân đoàn án binh bất động sao ta quét một vòng bốn phía, chờ đến chiến dịch kết thúc, ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi biết. Hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu. Đầu hàng không đầu hàng vẹn nạ quân ca hàm răng đều phát ra tan vỡ thanh âm, tiếng giống giận dữ chấn động màng thai, xuống địa ngục đi, La Tử Phi trong mắt của ta lồng màu đỏ thám sắc ý, đều chết chiến hỏa thường xuyên, thảm thiết tràng cảnh khiến cho ta không muốn du nở dê ngôn ngữ hình dung, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn trị quân ta đây làm chiến dịch tổng chỉ huy, tuần hoàn nguyên tắc chỉ có một, đó chính là không đầu hàng liền diệt vong. Bởi vẹn nạ chi bài hát người chơi tuyệt đại đa số đều ở đây dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cho nên ta không chút nương tay, liền tọa kỵ cũng không có ngồi cưới, đang ở tường thành nhấc lên hàng loạt tinh phong huyết vũ lúc này, trang bị, đẳng cấp, trưởng khống lực áp chế đã đạt đến đỉnh điểm, cưỡng chế trừ máu chữ số từ đầu ta liên tiếp không ngừng toát ra, lại căn bản không giết chết được ta, những thứ này người chơi tuyệt vọng, e rằng vào giờ khắc này, ta thật là trong lòng bọn họ ma quỷ. Thật là trong tin đồn Đông Phương Ác Ma. Ta lãnh khốc, ta vô tình, ta tàn phá tất cả có can đảm ngăn cản ta sinh lộ người chơi, đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ, chém thành từng cổ một thi thể lạnh như băng chiến dịch, so với ta trong tưởng tượng tiến trình còn nhanh hơn, theo bốn cái ma vẫn pháo đài đều bị hủy, không chung bộ đội kết hợp bộ đội trên đất liền, ở ngắn ngủi 40 phút bên trong liền công phá thơ ca tụng thành bốn cái cửa thành. Rất nhanh thì đem đối phương thành chiến nhân số điểm sắt chỉ còn lại có 5% trở xuống cuối cùng. Chúng ta ở thành phố trung tâm bộ vị, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh đem đối phương bao bọc vây quanh. Lúc này, chu vi cơ hồ là an tĩnh, chiến hỏa gần tắt, khói thuốc súng cũng được sắp tán tẫn, chỉ có một cái bé gái tiếng khóc làm lòng người hoảng sợ. Cái này tiểu cô nương, chính là vẹn nạ bài ca phùng điếu, đọ phở làm mì ngồ. Kỳ xạ con gái tư xanh. Có thể bảo hộ của nàng chỉ còn lại có trước mặt còn sót lại không nhiều vẹn nạ chi bài hát hoạch tâm người chơi, bất quá lấy những thứ này ngoạn ra năng lực, sợ rằng không qua nổi ta một cái cường lực đàn kỹ năng. Ta kinh cũng không có thống hạ sát thủ, mà là đi nhanh ra đoàn người, đi tới trước mặt của hắn, buông tha, ta chỉ cần thơ ca tụng thành. Vẹn nạ bài ca phúng điếu khóc lách ca lách cách, hung hăng mắng ta, ngươi cái này đại phôi đản, ngươi bị hủy thơ ca tụng thành. Ngươi cũng phải đem ba sinh mệnh hủy diệt, ngươi cái này người mang tội giết người lúc này, độc luyến thu vũ đi tới trước mặt của ta, hướng về phía những cái này vẹn nạ chi bài hát người chơi dơ dơ kiếm, đều xuống tuyến, ta có chút liền muốn cùng tiểu muội muội tâm sự. Vẹn nạ chi bài hát người chơi không nói gì, cũng không có ai nhúc nhích. Lúc này, ngược lại là Phỉ Nhi rất có thủ đoạn, vung tay lên, mệnh lệnh quân đoàn toàn thể người chơi triệt thoái phía sau 100 mét. Lần này, vẹn nạ chi bài hát người chơi triệt để hỏng mất, ngoại trừ trước mặt vẹn nạ quân ca cùng vẹn nạ bài ca phung điếu, còn lại người chơi đều chứa đựng lệ xé nát hồi thành quyển. Bất quá, bọn họ cũng không tính vong quốc, bởi vì áo quân đoàn số 2 có áo khu một tòa duy nhất nhị cấp chủ thành quyền khống chế, chỉ cần cái tòa này chủ thành không luân hãm, áo khu lý luận vẫn tồn tại. Ta cũng không còn đem sự tình làm được quá tuyệt, tòa kia chủ thành ta sẽ không muốn, ta muốn, chỉ là đỏ phờ làm mì ngộ. Kỳ xa mệnh, hắn không chết, lòng ta khó yên, hắn không chết, sẽ có người nhiều hơn bị hắn làm hại, vì hắn mệt mỏi. Nhìn những thứ này người chơi lần lượt lọ gọc, chúng ta người chơi cũng đều rút ra ngoài thành, chỉ đem nơi đây để lại cho ta, độc luyến thu vũ cùng đối phương hai cái người chơi. Bảo bối sợ ta có thất, không chịu ly khai, ở giữa không trung xoay quanh, một đôi trong suốt con mắt màu tím cảnh giác nhìn chằm chằm mặt đất. Lúc này, ta xem một chút thời gian, không khỏi mỉm cười, vỗ tay một cái. Lúc này, đang ở truyền tống sư bên người, một cái cao lớn mũ sắt thú nhân người chơi xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Người này cao to lực lưỡng, vóc người khỏe mạnh, bên trái tay trái đều nắm lấy một thanh kim sắt chiến phủ. Bạ thờ hợp thiếu ra vẹn nạ quân ca vừa nhìn thấy bạ thờ hợp. Kỳ xa, nhất thời kích động, bạ thờ hợp thiếu ra, ngươi cuối cùng cũng đến rồi, thơ ca tụng thành được cứu rồi bạ thờ hợp. Kỳ xa cười lạnh một tiếng, đi tới vẹn nạ bài ca phúng điếu trước mặt, sờ sờ đầu của nàng, hỏi. Ngươi chính là đỏ phở lạm mỉ ngộ nữ nhi vẹn nạ bài ca phung điếu, đầu tiên là sức sở, sau đó gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, ta không có cách nào khác che giấu, không sai, ta chính là đỏ phở lạm mỉ ngộ nữ nhi, ca ca, cứu ta, mau cứu chúng ta ba ba. Bà tờ lợ, kỳ xạ gần như tàn nhẫn lắc đầu, thật xin lỗi, hắn không phải ba ba ta gọi tao. Lọ thạ, tên thật của ta là mát. Lọ thạ, bà tờ lợ. Kỳ xạ tên này đã không tồn tại. Giờ khắc này, hai cái áo người chơi cũng lớn sợ thất sắc. Vẹn nạ quân ca hỏi dò, cái này, rốt cuộc chuyện này như thế nào, bạ tờ được ách không phải, chắc là mạt. Lọ thả mặt mang khổ sáp, mỉm cười, hiểu vũ, cảm ơn ngươi giúp ta giải khai ta thân thế bí mật. Độc luyến thu vũ thở dài, e rằng ta thực sự không nên giúp ngươi tra được chuyện này. Mặt. Lọ thạ ánh mắt chuyển hướng về phía vẹn nạ quân ca, chắc lơ, ngươi là đỏ phở làm mỉ ngộ tâm phúc, cũng là hai cái thiếp thân quản gia trong một cái, chúng ta bình thường quan hệ tâm đầu ý hợp, ngươi một mực đối với ta thành thật với nhau. Vẹn nạ quân ca xấu hổ cười, đừng nói như vậy, thiếu gia, ta bảo thủ một bí mật, vẫn đối với ngươi giữ kín như bưng. Kỳ thực, đỏ phở làm mỉ ngộ có con gái tư sanh bí mật, ta đã sớm biết, ta chỉ là không dám tin tưởng. Đỏ phở lạm mỉ ngộ năm đó thế mà lại giấu giếm dưỡng mẫu nguyên nhân cái chết, ta lại không dám tin tưởng, vẫn nhìn kỹ ta là con trai ruột dưỡng phụ đỏ phở lạm mỉ ngộ, lại vì quyền lợi bức tử cha mẹ ruột của ta. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, mặt lọ thạ dường như bình tĩnh ngôn ngữ, lại một lần phá vỡ trước mặt vốn là cực kỳ không khí ngột ngạt. Vẹn nạ quân ca cũng ngẩn người, thiếu gia, ngươi nói đều là thật chắc lơ, ngươi cùng ta biết đã bao nhiêu năm. Ta đối với ngươi nói láo sao? Vẹn nạ quân ca ánh mắt lại chuyển hướng về phía độc luyến thu vũ. Hoàng tiểu thư độc luyến thu vũ cũng gật đầu. Chắc lơ, ta biết ngươi bởi vì đỏ phở làm mì ngô đầu độc, phi thường hận ta, nhưng là mặc kệ ngươi có tin hay không, mặt nói đều là thật. Đây cũng là hắn vì sao không có xuất binh tương trợ nguyên nhân. Vẹn nạ quân ca sắc mặt trắng bệnh, ta đế, cái này... Điều này sao có thể? Đỏ phở làm mỉ ngộ lao ra, hắn làm sao sẽ làm ra loại sự tình này? Độc luyến thu vũ tiếp tục tuyết thêm sương, ta biết chát lơ ngươi phi thường hận ta phản bội đỏ phở làm mỉ ngộ, thậm chí còn hận ta làm thương tổn thân thể hắn. Nhưng là ngươi biết không, ngươi trước đây yêu như chân bảo hoàng đại tiểu thư, thiếu chút nữa liền tại Trung Quốc thanh đảo khách sạn 5 sao bên trong bị cái kia cầm dơ, nếu như không phải La Tử Phi đúng lúc chạy tới. Hoàng đại tiểu thư đã xấu hổ và giận dữ tự sát. Người càng sẽ không biết, tại Trung Quốc Trường Sa, hắn phái ra một gã sát thủ thiếu chút nữa liền đánh nát hoàng đại tiểu thư sọ, thiếu chút nữa liền một đao muốn hoàng đại tiểu thư thích nhất em trai mệnh. Người càng sẽ không biết, vào thời khắc này, hắn sát thủ ở phía đối diện một cái cao ốc trung, tùy thời chuẩn bị kết quả tính mạng của ta. Vẹn nạ quân ca choáng váng, ánh mắt đờ đẫn chuyển hướng về phía mặt. Lọ thạ. Mặt. Lọ thạ lại một lần nữa gần như tàn nhẫn gật đầu, hiểu vũ nói tất cả đều là thật. Vẹn nạ quân ca triệt để hóng mất, môi rung rung hồi lâu sau, cuối cùng từ trong túi đeo lưng chiến nguy nguy móc ra hồi thành quyển, sờ sờ vẹn nạ bài ca phúng điếu đầu, nhị tiểu thư, lọ gặp. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy phốc phốc một thanh âm vang lên, vẹn nạ bài ca phúng điếu nghẹn ngào gào lên, một bà sắc bén trường kiếm đã đâm thấu nàng tiểu tiểu thân thể, màu đỏ thám kiếm mang, một giọt màu đỏ sẫm tiên huyết rơi xuống nước ở tại địa xuất thủ, lại là vẹn nạ quân ca kể từ đó. Thơ ca tụng thành trận công kiên kết thúc, theo tiểu la lị thân thể chậm rãi, không cam lòng ngã xuống đất, chiến đấu lý luận kết thúc, hiện tại chỉ có thể tiểu la lị chủ thần ân huệ quang mang tán đi. Vẹn nạ quân ca cuồng tiếu đi xa, lúc này hắn phỏng trừng đã điên rồi. Mặt, lọ thạ ánh mắt chuyển hướng về phía ta, dùng thử dò xét giọng trưng cầu ý kiến của ta, là, có thể hay không để cho ta ôm một cái tỉ tỉ chỉ một lần là tốt rồi. Ta thở dài, bất đắc dĩ nghiêng đầu qua, được, chỉ một lần. Vừa dứt lời, hắn ôm lấy độc luyến thu vũ, tựa như nổi điên gào khóc khóc giống, tỷ tỷ, chúng ta tại sao có thể có như vậy một cái không chịu nổi ba ba hắn không phải người hắn cư nhiên bức tử cha mẹ ruột của ta, hắn cư nhiên, lại còn độc luyến thu vũ hơi sừng sờ, hắn làm sao vậy?